Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1531, một khối thiên thạch. Cá mập tướng quân có công không quá? Lý Mục nói, xuống điều tức đi, cá mập tướng quân trong lòng cảm kích, liên tục tạ ân, sau đó lui xuống đi. Bao quát quy thừa tướng ở bên trong cái khác Long Cung thủy tộc, lúc này cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Cầu Trần Đế Quân cũng không lãnh khốc trách móc nặng nề, thủ đoạn dụ dỗ, sau đó bọn hắn cũng đều có thể không dùng quá mệt mỏi. Vậy cũng là tới từ ở Ba Sơn Vu Trại. Lý Mục hỏi cái kia mụ phù thủy. Mụ phù thủy sắc mặt âm lãnh, hốc mắt lõm sâu bên trong, một hai tròng mắt trình màu xám trắng, khặc khặc nói, bản tọa chính là bên trong Ba Thiên Vu môn trưởng lão Long Vương, lần này tự tiện xông vào Long Cung là chúng ta không đúng, nhưng cái gọi là người không biết không là tội, chúng ta trước đó cũng không biết Long tộc như cũ tồn tại, kính xin Long Vương có thể minh giám thả chúng ta ly khai. Bên trong ba ngày, không phải Ba Sơn Vu Trại. Lý Mục khẽ cau mày, nói, Ba Sơn Vu Trại cùng các ngươi Vu môn là quan hệ như thế nào? Mụ phù thủy không biết Long Vương vì sao vẫn truy hỏi Ba Sơn Vu Trại sự tình. Nói, Ba Sơn Vu Trại chính là ta Vu môn ở Thục Sơn bí cảnh bên trong chi nhánh. Rất tốt, Lý Mục gật đầu, nói, đã như vậy, người đáp lại nên biết bất tử cổ trùng chứ. Cái gì? Mụ phù thủy chấn động trong lòng, trong đầu xẹt qua một ít tin tức, nói, này, ta đương nhiên biết, không biết Long Vương hỏi bất tử cổ trùng vì chuyện gì? Lý Mục nói, trong tay ngươi có thể có giải trừ bất tử cổ trùng thuốc giải, giao ra đây, hôm nay tha các ngươi bình an ly khai. Mụ phù thủy sắc mặt nghi ngờ không thôi. Cái này, bất tử cổ trùng chính là ở ta bên trong ba ngày Vu môn bên trong, đều là vô cùng là vật hiếm thấy, nội môn trưởng lão cũng chưa chắc gặp được, càng đừng nói là giải dược. Nàng gượng cười, nói, ta chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão, chỉ là nghe nói qua loại này thần cổ, thấy cũng chưa từng thấy qua. Nói gì thuốc giải? Lý Mục trong lòng thất vọng, sắc bén ánh mắt xẹt qua động thái bọt khí bức rèm che, rơi ở mụ phù thủy trên mặt. Mụ phù thủy chỉ cần thấy được một loại áp lực trước đó chưa từng có hàng lâm trên người, tiếng lòng căng thẳng phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ gãy vỡ, mồ hôi lạnh không ngừng được địa từ phía sau lưng bốc lên, ướt đẫm sau y phục. Lý Mục nhìn này mụ phù thủy không giống như là nói dối. Bất tử cổ trùng hiếm thấy trình độ, so với trước quỷ kiến sầu nói càng cao hơn. Nếu chúng liền Ba Thiên Vu môn bên trong, loại này cổ trùng đều rất hiếm thấy. Cái kia Thục Sơn bí cảnh Ba Sơn Vu Trại thì lại làm sao sẽ có? Coi như là gặp may đúng dịp có, như thế nào sẽ chịu lấy ra cái cho Giang Tiêu Giao dùng để đối phó Lý Lâm cùng Tiết Nhị vợ chồng? Chuyện này không đơn giản a, vẻ mặt của ngươi nói cho ta, liên quan với bất tử cổ trùng còn có cái khác ẩn tình? Lý Mục mở miệng nói. Mụ phù thủy liên tục lắc đầu, nói, không có, này thần vật vô cùng là hiếm thấy, ta chỉ là nghe nói qua, lại làm sao biết cái khác ẩn tình? Ta không có, thật sự không có. Lý Mục cười gằn, thực sự là nơi đây vô ngân 302 thước phủ nhận tam liên a, không nói ra được, sinh không nói chết. Lý Mục thanh âm mang theo không thể làm trái uy nghiêm cùng ý chí, vang vọng ở đại điện bên trong. Mụ phù thủy sắc mặt sát trắng, hãy còn nói thật sự không có. Long Vương, ta không thể bịa đặt lời nói dối lừa gạt ngươi a. Lý Mục nhìn nhất nhãn đáp lại rộng rãi, lão Long Vương mệnh lệnh trực tiếp ban hạ, thủy tộc bên trong có khi là am hiểu tra tấn yêu tu, trực tiếp liền đem mụ phù thủy từ trong đám người kéo đi ra. Các loại âm hàn kinh khủng thủy tộc hình cụ, ở ánh sáng lấp lóe bên trong, từng cái xuất hiện ở mụ phù thủy trước mặt, dọa cho nàng run lẩy bẩy, hồn vía lên mây, trực tiếp co quắp ở trên mặt đất. Long Vương, ta đúng là đều chiêu nữa à? Nàng thê thảm địa cầu xin, nhưng động thái bọt khí bức rèm che phía sau, không có bất kỳ đáp lại. Thủy tộc hình tin tức quan, cầm hình cụ tới gần. A, mụ phù thủy dọa được rít gào. Cuối cùng nói, ta nói, ta nói, ta đều nói, bất tử cổ trùng chính là ta Vu Môn tứ bảo một trong. Chỉ có đương thời Vu Môn chi chủ. A, lời còn chưa dứt, hoành, một tiếng nổ vang, mụ phù thủy đầu, đột nhiên tự nổ tung nổ ra, đang muốn hành hình thủy tộc hình tin tức quan, căn bản đều phản ứng không kịp nữa, thì nhìn một đạo mơ hồ tàn ánh sáng, từ mụ phù thủy phá toái óc bên trong khoan ra, hóa thành ánh sáng nhẹ, hướng về bên ngoài bay vụt, đi đâu, Lý Mục hét rõ một tiếng. Trong tay linh bảo linh lung tháp bay thẳng ra, lượn vòng lưu chuyển, đi sau mà đến trước. Cái kia một đạo tàn ánh sáng, nhất thời đã bị thất bảo linh lung tháp đè ép, trực tiếp thu hút đến rồi bên trong. Toàn bộ quá trình, thất bảo linh lung tháp thậm chí cũng không có thay đổi đại. Mi trạng thái linh lung tháp, một lần nữa bay trở lại Lý Mục trong tay, thần niệm bên trong trầm. Bảo tháp trong tầng thứ nhất, đoàn kia tàn ánh sáng, đã hóa thành một cái cao gầy mặt dài thân ảnh mơ hồ. Chính đang điên cuồng oanh kích đụng nhau nội bích, nghĩ muốn trốn bán sông bán chết, mà Lý Mục thần niệm vừa ra hiện tại tầng thứ nhất. Này tàn ảnh lập tức cảm nhận được, nhất thời hung ác vạn phần xông lại, nhưng mà Lý Mục thực chiến tu vi tuy rằng còn mùi khôi phục lại đời trước trình độ. Nhưng thần thức tinh thần sức mạnh mạnh mẽ, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn đời trước. Huống hồ còn ở thất bảo linh lung tháp nội bộ, nháy mắt liền đem cái kia mơ hồ tàn ảnh đánh bay trở về. Chính khi Lý Mục chuẩn bị đem hạn chế, tra hỏi tin tức thời điểm, này tàn ảnh càng là chính mình bắt đầu cháy rừng rực. Ta nhớ kỹ rồi hơi thở của ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hung tàn như diêm la nguyền rủa một loại thanh âm bên trong. Cái này bóng mờ trực tiếp tự mình mất mạng. Lý Mục ngăn trở chi không kịp. Thần thức lui ra bảo tháp. Lý Mục trên mặt hiện ra khá là cảm giác hứng thú vẻ mặt. Sự tình quả nhiên là không đơn giản. Không lạ được này mụ phù thủy đánh chết đều không nói. Nguyên lai trong cơ thể nàng. Bị người gieo cổ nguyền rủa. Một khi nàng nói ra liên quan với bất tử cổ trùng sự tình, nháy mắt cũng sẽ bị phát hiện, sau đó bị nguyền rủa chết. Hạ chú người, không ở Long Cung, không ở con trên, thậm chí không ở nhân gian, không ở bí cảnh, mà là ở bên trong 3 ngày. Có thể cách như vậy cự ly, phát hiện đồng thời chú sát mụ phù thủy, sau đó có thể ở linh lung bảo tháp bên trong. Đem một tia nguyền rủa niệm trực tiếp tự hủy, không cho Lý Mục tìm hiểu nguồn gốc cơ hội. Người này, rất mạnh, tuyệt đối là ở tướng cảnh bên trên, bên trong 3 thiên vu môn người sao? Lý Mục khóe miệng hiện ra một tia độ cong, có ý tứ, nhìn dáng dấp như vậy. Lần này muốn tìm được bất tử cổ trùng thuốc giải, là không thể nào lấy được một chuyến bên trong 3 ngày. Tính toán thời gian. Trong khoảng cách một đời, lão thần côn để chính mình ly khai nhiên đăng tự thôn tiết điểm. Cũng sinh không nhiều lắm. Hơn nữa, có trong Long Cung tài nguyên, bế quan nhanh chóng tăng lên tu vi, đã trở thành khả năng. Đợi đến tu vi đầy đủ, thì đi bên trong 3 ngày đi một chuyến. Đương nhiên, hoa hạ cảnh nội một ít người, cũng thật tốt dọn dẹp một chút. Cuối cùng. Ngoại trừ bên trong 3 ngày cường giả ở ngoài, những người khác đều bị tước đoạt Long Cung được bảo vật. Trực tiếp khu cách. Huyền bào ông lão cùng cái kia trên mười mấy bên trong ba ngày nam nữ. Nhưng là bị áp tiến vào Long Cung trong phòng giam. Tạm thời giam cầm, đại điện bên trong, trống rỗng, Lý Mục mới thấy Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên hai người. Đương nhiên, lần này, không có ngăn cách khuôn mặt, mà là bộ mặt thật gặp lại. Hơn nữa còn là mời tiệc, thực sự là không nghĩ tới. Lý Huynh dĩ nhiên trực tiếp thu được Long Cung thủy tộc cống hiến cho. Đúng đấy, chân nhân bất lộ tướng A. Hai người uống rồng đản rượu, ăn tiên tủy hải vị. Từng lần một địa cảm khái than thở. Lần đầu gặp gỡ Lý Mục thời gian, cảm thấy được người này là yêu nghiệt. Gặp lại Lý Mục thời gian, đã là kinh là thiên nhân. Lần này Long Cung hành trình, Lý Mục biểu hiện. Đã để bọn họ minh bạch, chính mình cùng Lý Mục sự chênh lệch, khó tính theo lẽ thường, cũng là tuyệt cùng Lý Mục so với cùng truy đuổi Lý Mục tâm tư. Nhưng lần lượt đánh giá cao Lý Mục, cũng đã cảm thấy phải là đến rồi cực hạn, như cũ không thể nào tưởng tượng được. Lý Mục dĩ nhiên chiếm được Long Vương cùng Long Cung thủy tộc cống hiến cho. Lý Mục cũng bất quá giải thích thêm. Trước ở bị đuổi tản ra trong đám người, thấy được siêu nhân kẻ cơ bắp Hancock cùng đại thúc Kiều Trì. Hiển nhiên Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên vẫn chưa toại nguyện chém giết hai cái bạch nhân cường giả. Này đối với bọn hắn tới nói, là một lần thất bại, cũng là một lần thức tỉnh, để cho bọn họ bỏ qua cảm giác ưu việt, mở mắt nhìn thế giới. Hai vị nếu là muốn ly khai, trong Long Cung bảo vật đảm nhiệm lấy, nếu là muốn dừng lại một quãng thời gian, cũng có thể tùy ý đi lại. Tiệc rượu hết, Lý Mục đứng dậy, Hà Ngũ Tân nói, đa tạ Lý Huynh, hai người chúng ta, lần này tới đến Long Cung, chính là phụng sư mệnh, đến tìm kiếm một món bảo vật, ở đây mặt dày mở miệng, kính xin Lý Huynh có thể giúp ta hai người, tìm tới bảo vật này. Diệp Phỉ Nhiên cũng đứng dậy hành lễ, nói, kính xin Lý Huynh cứu viện. Lý Mục nói, dễ bàn, là bảo vật gì, cứ việc mở miệng, không nhìn tăng mặt nhìn Phật mặt, nhìn Đinh Hạo mặt mũi của, món đồ gì đều có thể cho, là còn sót lại ở trong Long Cung một khối thiên thạch vũ trụ. Hà Ngũ Tân nói, thiên thạch vũ trụ. Lý Mục nhìn về phía đứng ở một bên Long Vương đáp lại rộng rãi. Đáp lại rộng rãi cẩn thận nghĩ đến nghĩ. Nói, tựa hồ chưa từng chú ý tới. Tiểu Hữu có thể hay không tỉ mỉ miêu tả một cái. Trong Long Cung, bảo vật đông đảo, Long tộc đều là trời sinh thu tập phích. Sở dĩ khắp nơi thủy tộc, làm được rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, đều sẽ hiến cho Long Vương. Có rất nhiều thứ, Long Vương chính mình không hẳn xem qua, trực tiếp do Quy Thừa Tướng tạo sách, thu vào trong bảo khố đi. Hà Ngũ Tân khoảng chừng miêu tả một lần, khá là lúng túng giải thích, vật ấy ta cũng chưa từng thấy tận mắt, là gia sư truyền tin tức lại đây, nói có thể ở trong Long Cung tìm tới, cụ thể ở nơi nào, ta cũng không biết, Lý Mục nói. Nếu lệnh sư nói ở Long Cung, cái kia nhất định trong này, đáp lại rộng rãi, người lập tức khiến người đi tìm, nhất định muốn tìm đến. Ngũ Trảo Kim Long Vương đáp lại rộng rãi, nguyên bản còn muốn hỏi một câu lệnh sư người phương nào. Nhưng vừa nhìn Lý Mục trong lời nói, dĩ nhiên đối với này hai cái tu sĩ nho nhỏ sư phụ, coi trọng như vậy. Thậm chí còn mang theo hoàn toàn tín nhiệm cùng vẻ tôn kính. Lập tức muốn hỏi, toàn bộ đều nuốt trở vào. Ta tự mình đi, đáp lại rộng rãi mang theo Quy Thừa Tướng. Tự mình đi trong bảo khố tuần tra. Khoảng chừng hai canh giờ phía sau, tự có một đội quy lực sĩ. Dơ lên bốn, năm món thiên thạch loại đồ vật. Đi tới đại điện bên trong. Tương tự chính là hòn đá. Cộng có 5 cái, mời Tiểu Hữu phân biệt, đáp lại rộng rãi nói. Lý Mục đứng lên, trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, nói, không dùng phân biệt, Nhất định là món này. Hắn chỉ vào khối thứ ba thiên thạch, ngữ khí khẳng định, khối này thiên thạch, xem ra có mò hẹn túc cầu to nhỏ, màu sắc ngăm đen, như là một khối than nắm. Nhưng Lý Mục ở nhìn thấy khối vẫn thạch này nháy mắt, tựu không cách nào át chế sinh ra một loại kỳ diệu kích động. Phảng phất này thiên thạch là sống, rất thân thiết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,